Tình nhân của Tổng Tài, chương 132, kế hoạch của Phan Trấn Khắc. Góc truyện audio.com, Phan Gia Hân và Phan Trấn Khắc, hai người mỗi người có một kế hoạch hại người riêng. Đối với Phan Gia Hân, cái gai trong mắt lớn nhất của cô hiện tại chính là Hứa Doãn Hạ. Chỉ cần diệt được Hứa Doãn Hạ, cô nhất định có lại được tất cả những gì mà cô đã mất. Tiền bạc hay tình yêu? Và đặc biệt hơn, người đàn ông đẹp trai ưu tú Hoắc Tư Danh sẽ là của cô. Dù hiện tại cảm thấy hận và ghét Hoắc Tư Danh, nhưng chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt đau khổ đó của Hứa Doãn Hạ, Phan Gia Hân lại càng vui vẻ và quyết định phải diệt trừ Hứa Doãn Hạ, đoạt hết mọi thứ của cô ta. Chấm, khác với Phan Gia Hân, Phan Trấn Khắc khá im ắng. Sau khi về nhà, ông không ngừng suy nghĩ về kế hoạch hại Hứa Doãn Hạ. Ông biết lúc này Hứa Doãn Hạ sẽ là con mồi duy nhất và lớn nhất của ông đến nay. Chỉ cần bắn trúng Hứa Doãn Hạ thì xem như hai bên đang âm thầm bảo vệ cô đều đầu hàng. Cố ra sao, có tính là gì, không phải từ đó đến giờ đều bị ông tính kế sao? Còn Hoắc gia, Hoắc Tư Danh thì ông còn lo chứ, bên nhà lớn Hoắc gia làm sao chấp nhận thân phận thấp hèn của Hứa Doãn Hạ. Có khi sách dép cho họ còn không bằng, nên lần này ông phải cố sức suy nghĩ cho tốt kế hoạch này. Chỉ có như vậy Hà Doãn Hoa và Hoắc Tư Danh sẽ đau lòng đến muốn chết đi. Và khi đó ông sẽ là người đạt lợi nhiều nhất, ha ha. Càng nghĩ càng phấn khích, Phan Trấn Khắc nhếch mép cười một cái, lại nhìn chằm chằm số điện thoại kia ấn vào. Alo, giọng trầm thấp vang lên. Phan Trấn Khắc không sợ hãi, môi chỉ khẽ câu lên nói. Tôi có một vụ làm ăn lớn, cậu tham gia không? Vụ này còn lớn hơn vụ trước kia mấy lần. Ông lại định giết ai à? Đối phương không ngần ngại nói thẳng. Tính ra Phan Trấn Khắc và ông đã biết nhau mấy chút năm. Làm gì có, chỉ là tôi muốn dạy dỗ một đứa một chút thôi. Phan Trấn Khắc giả vờ giả vịt nói, như là nghe được miếng mỡ ngon lành. Đối phương không cần suy nghĩ nhiều mà hỏi giá. Giá, tôi sẽ cho câu 500 triệu. Nếu đối phương chết thì 1 tỷ. Phan Trấn Khắc không nhanh không chậm nói ra con số cụ thể. Mấy trăm triệu đối với ông cũng đâu đáng bao nhiêu. Dừng một chút lại nói, tai nạn giao thông. Ồ, ông đây là muốn tai nạn gây chết người sao? Đối phương cười thành tiếng mỉa mai nói. Nghe được lời mỉa mai của đối phương, Phan Trấn Khắc làm như không nghe, vẫn chuyên tâm nói. Ừ, cô ta chết cậu có 1 tỷ, tính đi, cái nào lời hơn lấy cái đó. Đối phương khẽ lắc đầu một cái, nhưng miễn sao có tiền là đủ rồi. Ha ha, ông yên tâm, tôi sẽ xử lý gọn gàng. Chỉ là gửi hình và địa chỉ cụ thể của người đó cho tôi. Được, tôi sẽ gửi cậu 100 triệu tiền đặt cọc, hoàn thành thì số tiền còn lại sẽ gửi tới tài khoản ngân hàng của cậu. Được, vừa tắt máy, Phan Trấn Khắc môi càng thêm cong lên, nhẹ giọng cười thành tiếng nói một mình. Để tao xem, mày mà chết Hà Doãn Hoa và Hoắc Tư Danh ai sẽ đau lòng hơn, ha ha ha. Trò vui sắp bắt đầu rồi. Khách sạn XX, sau khi hai cha con ngồi thảo luận về chuyện xử lý Phan Gia ra sao, lại nhảy ra chuyện công ty. Nói chuyện một lúc, Cố Hoài Thiên nhìn Cố Minh Dương lại nói, khi nào chúng ta đi nhận lại bé cưng, anh đây là gấp đến run rẩy cả rồi. Muốn được bé cưng hỏi hang chăm sóc, quá muốn nghe giọng nói ngọt ngào nóc mềm của bé cưng. Cố Minh Dương nhìn Cố Hoài Thiên nói, ngày mai đi vậy. Dù sao ta còn cần về en xử lý Phan Trấn Khắc. Ông rất muốn gặp tử tế một chút, nhưng trước tiên vẫn nên xử lý Phan Trấn Khắc trước đã. Được, địa điểm để con hẹn, giờ con đi gọi cho Hoắc tổng cái. Dứt câu, Cố Hoài Thiên bước ra bên ngoài, ha ha cười to, cảm giác thật thích thú. Anh đây ngày mai sẽ được gặp bé cưng, nhất định phải chọn quần áo kỹ lưỡng mới được. Đang miên man suy nghĩ, Cố Hoài Thiên bỗng nhớ ra nên điện thoại báo trước cho Hoắc Tư Danh. Lúc này đã hơn 00 giờ, Cố Hoài Thiên không cố kỵ giờ giấc gì, nhưng là Hoắc Tư Danh thì cố kỵ nhất là nửa đêm khuya lơ khuya khoát thế này. Đang ôm Hứa Doãn Hạ ngủ say, điện thoại đột nhiên reo chuông. Hoắc Tư Danh vốn là người ngủ không sâu giấc nên rất dễ thức dậy. Vừa nghe tiếng chuông, mày Hoắc Tư Danh nhíu chặt lại nhẹ nhàng vỗ về người trong ngực. Lại cầm điện thoại lên nghe máy. Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sớm không gọi muộn không gọi lại gọi ngay lúc Hứa Doãn Hạ đang ngủ ngon. Cố Hoài Thiên bị quát khẽ giật mình cái. Nhưng khi nghe tiếng quát nhỏ như vậy hiển nhiên là Hoắc Tư Danh sợ đánh thức Hứa Doãn Hạ. Cố Hoài Thiên tự mắng mình ngu ngốc. Lại nói, cậu nói với bé cưng ngày mai ba mẹ sẽ đến gặp ở nhà hàng kia. Hoắc Tư Danh, ừ, một cái rồi cúp. Nhìn người trong ngực còn ngủ say. Hoắc Tư Danh thở ra một hơi tiếp tục ôm cô ngủ say. Thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.